Ngày hôm sau, Hứa Khuynh quay trở lại phim trường. Mới vừa bắt đầu, vị thầy huấn luyện kia lập tức nói, có thể Hứa Khuynh, có điều cô có bí mật học thêm buổi bổ túc ở không đâu đấy. Hứa Khuynh buông súng trong tay, nhìn thầy huấn luyện cười nói, gần như vậy. Được rồi, tôi đưa cô đến gặp đạo diễn Tiêu. Nói xong, thầy huấn luyện lau lau tay, đưa Hứa Khuynh đi qua. Trước khi đi còn nói với Trình Tầm, cậu cũng cố lên. Hứa Khuynh nhìn về phía Trình Tầm, làm một động tác cổ vũ. Trình Tầm gật đầu cười, tiếp theo cúi đầu cầm súng tiếp tục nỗ lực. Kế tiếp, diễn xuất của Hứa Khuynh cũng bắt đầu. Diễn cùng với những diễn viên gạo cội, Hứa Khuynh cũng học được rất nhiều điều. Nơi này không có vị thế, không có lưu lượng, chỉ có luận bàn đóng phim, nghiêm túc đóng phim. Vai diễn của Hứa Khuynh là người đưa tin tình báo. Đi bộ 2.000 dặm, mặt đất đầy cát vàng, xung quanh đều hoang tàn vắng vẻ. Ánh nắng mặt trời chói chang làm Hứa Khuynh muốn ngất xỉu rất nhiều lần. Đạo diễn Tiêu chính là muốn cái trạng thái này của cô, kiệt sức, mất nước, còn có thể thực hiện được sự vất vả khi kháng chiến. Ngày hôm sau, Cố Tùy trở về Lê Thành, anh cũng rất bận rộn, hai người cũng thường xuyên liên lạc. Mà việc chế tác của cổ thần cũng đã tiến vào giai đoạn hậu kỳ. Khi xuân về hoa nở, cũng là lúc Hứa Khuynh đóng máy. Đoàn phim tối hôm đó vừa lúc cũng là sinh nhật của đạo diễn Tiêu, vì thế cũng đưa tiện Hứa Khuynh một chút. Trình Tầm cười nói, hai chúng ta đến cùng lúc, kết quả cô lại quay xong trước. Hứa Khuynh bưng ly rượu, cùng anh ta chạm ly nói, anh cũng sắp quay xong rồi. Tiếp theo, Hứa Khuynh kính rượu mấy diễn viên khác, cũng kính đến trước mặt đạo diễn Tiêu. Cô hơi khom lưng nói, cảm ơn đạo diễn Tiêu, hai tháng này đã dạy dỗ. Tiêu Chính Minh vỗ vỗ bả vai Hứa Khuynh, rất tốt. Đúng vậy, mấy diễn viên khác ở đây đều cho Hứa Khuynh hai chữ rất tốt. Một diễn viên gắn mác lưu lượng suốt ngày treo trên Hot tìm kiếm. Trước không có tác phẩm chống đỡ, sau không có chống lưng, cũng không có nhân phẩm. Cũng không thấy cô làm được bao nhiêu chuyện tốt. Từ lúc bắt đầu không ai là không nghi ngờ cô. Trải qua hai tháng ở chung, mọi người đã nhìn ra được đây là một diễn viên chịu nỗ lực. Kỹ thuật diễn xuất cũng không kém, mọi người cũng dần đối xử với cô tốt hơn. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều add WeChat lẫn nhau. Hứa Khuynh cũng coi như nửa bước chân bước vào vòng của Tiêu Chính Minh. Hứa Khuynh không dám kiêu ngạo, bưng ly rượu, kính rượu từng người một. Thời điểm tàn cuộc cũng say hơn 7 phần. Tô Tuyết đỡ cô lên xe, đưa cho cô một ly nước mật ong. Hứa Khuynh dựa lưng vào ghế ngồi, có chút mơ hồ hỏi Tô Tuyết, em có bị phơi đen không? Tô Tuyết sửng sốt, không có đâu, vẫn rất trắng. Hứa Khuynh sờ sờ mặt, làn da có thô ráp không? Không có, vẫn rất mịn màng. Tô Tuyết lấy khăn giấy lau khóe môi cười hỏi, xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại để ý đến khuôn mặt vậy sao? Cảm thấy buồn cười. Có lẽ Hứa Khuynh trời sinh lệ chất, chính là mỹ nữ xinh đẹp từ trong trứng nước, chưa từng hỏi qua ai như vậy. Hứa Khuynh uống từng ngụm nước mật ong, có chút mơ màng mà nghĩ, phải về Lê Thành. Trở lại khách sạn sau, Hứa Khuynh ghé vào sofa, mở cuộc gọi video. Trước đó còn sửa sang lại tóc, liếc nhìn chính mình trong gương, tất cả đều là hành động vô thức. Cố Tùy bên kia rất nhanh đã bắt máy, anh mới vừa tắm rửa xong, xoa bọt nước trên cổ, mỉm cười nhìn Hứa Khuynh, đóng máy rồi sao? Hứa Khuynh gật đầu, ừ. Cố Tùy ngồi xuống sofa, chân dài bắt chéo, uống rượu sao? Ừ. Hứa Khuynh mơ màng đến, chỉ biết gật đầu. Cố Tùy tức khắc khít mắt, say rồi sao? Ừ. Anh đứng lên, bưng ly cà phê trên bàn uống một ngụm, lại nhìn về phía ống kính, nhìn chằm chằm cô. Hứa Khuynh thở ra một hơi rượu, hỏi, anh đang ở đâu? Kinh đô. Hứa Khuynh hỏi, thật bận rộn. Cô chỉ là nhẹ nhàng cảm thán một câu. Cố Tùy thấp giọng nói, xin lỗi. Hứa Khuynh khẽ cười, mi mắt cong cong, cô nghiêng đầu, có việc gì? Từ lần trước học xong súng, Cố Tùy liền xuất ngoại, ngay sau đó trở lại kinh đô làm việc, cả ngày chân không chạm đất. Quay đầu liền phát hiện vai diễn này của Hứa Khuynh đã đóng máy. Cô cười tới rất đẹp. Cố Tùy thật sâu mà nhìn cô, đột nhiên hỏi, có nhớ anh không? Hứa Khuynh gật đầu. Cô gật đầu, di động cũng rung lắc theo. Cố Tùy khẽ cười, anh cũng nhớ em. Anh lúc này rất muốn nói, chúng ta xác định quan hệ đi. Người phụ nữ này khi say rượu lại mềm mại như vậy, anh như vậy có khác gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ngày này sớm hay muộn cũng sẽ tới. Hàn huyên một lúc, Hứa Khuynh dần dần ngủ say trên sofa, di động theo sát cạch một tiếng. Cố Tùy bên kia chỉ nhìn thấy đầu ngón tay tinh tế trắng nõn của cô. Anh thưởng thức một lát, lấy một chiếc điện thoại khác gọi cho Tô Tuyết, nhờ Tô Tuyết chiếu cố Hứa Khuynh cho tốt. Ngày hôm sau tỉnh lại, Hứa Khuynh thấy hơi đau đầu, sờ mặt cũng thấy có hơi khô nước. Trước khi trang điểm đều đắp mặt nạ, kỳ thật lăn lộn phơi nắng như thế, đen thì không có đen, chỉ là có hơi gầy xuống. Tổ Tuyết sáng sớm đã mang đồ ăn đến đây. Ăn xong cả đám người lại xuất phát đi ra sân bay, trở về Lê Thành. Hứa Khuynh cũng rất nhớ mẹ. Lúc trước quay Cổ Thần còn có thể bớt thời giờ quay về Lê Thành một chuyến, lần này quay Long Sơn là một lượt quay chụp xong. Hơi buông lỏng một chút liền cảm thấy nhớ nhà. Máy bay đáp xuống Lê Thành, có fan nhận ra Hứa Khuynh đột nhiên đuổi lại đây. Khuynh Khuynh, đóng phim thuận lợi không? Chị có rảnh rỗi thì lên Weibo phát một ít phúc lợi đi, chúng em đã rất lâu không được thấy chị. Hừ hừ. Đúng vậy đúng vậy, Weibo của chị thật không tích cực, phát phúc lợi gì hết. À, Khuynh Khuynh kế tiếp có phải hay không sẽ quay Xuân Đến, bọn em đều rất mong chờ đó. Trong khoảng thời gian này, Xuân Đến cũng gần như đã chuẩn bị sẵn sàng có thể khai máy. Bốn vai chính đều đã định ra, lần này quay về Lê Thành, sau đó liền quay chụp ảnh tạo hình. Hứa Khuynh cười nói, rất thuận lợi. Khuynh Khuynh, sao chị lại xinh đẹp như vậy? Nhưng gầy đi rồi, gầy càng đẹp mắt, Khuynh Khuynh của chúng ta thật xinh đẹp. Nghe nói quay Long Sơn đều là cảnh diễn có bùn đất, hơn nữa trên đầu còn có ánh nắng gay gắt, vậy mà chị cũng có thể bảo trì làn da trắng đến như thế. Làm sao có khả năng chứ, bao nhiêu mặt nạ đều bị lôi ra đắp hết rồi. Hứa Khuynh mỉm cười, mang kính râm đi ra cửa sân bay. Một chiếc Maybach quen thuộc dừng ở đó. Hứa Khuynh nhìn lướt qua có chút kinh ngạc, di động của cô cũng theo sát vang lên. Cố lão gia tử gọi, Khuynh Khuynh, ông tới đón cháu. Nơi này không tiện lên xe sao? Ông nội, sao ông lại tới đây? Đúng vậy, chỗ này rất có nhiều fan. Vậy ông bảo tài xế lái xe đến cửa vào cao tốc Lâm Hải. Vâng. Sau khi lên xe bảo mẫu, Hứa Khuynh nhờ tài xế dừng ở cao tốc Lâm Hải. Tô Tuyết cũng đã sớm nhìn thấy Maybach của cố lão gia tử. Chiếc xe này quá là khí phách, quá là lóa mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra. Xe đi vào cao tốc Lâm Hải, Hứa Khuynh nhờ có Tô Tuyết yểm hộ, thuận lợi bước lên xe Maybach. Cố lão gia tử vừa thấy Hứa Khuynh liền nói, gầy rồi. Hứa Khuynh sờ sờ mặt, cười nói, không sao ạ, gần đây ông nội thế nào? Ông vẫn như vậy. Hứa Khuynh gật gật đầu. Xe lên cao tốc, cố lão gia tử nói, về nhà trước một chuyến, lấy chút đồ vật, sau đó lại đưa cháu đến bệnh viện thăm bà thông gia. Vâng, ông nội muốn lấy cái gì? Một chút đồ vật, không đáng giá bao nhiêu, chủ yếu là làm mẹ cháu vui vẻ. Cố lão gia tử nói, Hứa Khuynh gật gật đầu, cũng không hỏi lại nhiều. Đến Lệ Loan Kim Vực, cố lão gia tử kéo Hứa Khuynh vào cửa uống trà. Hứa Khuynh nghe lời mà đi vào, nhận lấy ly trà gì giúp việc đưa cho. Vừa muốn ngồi xuống, liền nhìn thấy quyển album trên sofa. Cô sửng sốt, duỗi tay lấy album, đặt lên trên bàn trà. Cố lão gia tử xách theo đồ ra tới, liếc mắt nhìn đến quyển album. Ông cụ ai ra một tiếng, lại giống như nghĩ đến cái gì. Đặt đồ trong tay xuống, vuốt ve chòm râu bạc phơ, cầm lấy quyển album, nhìn Hứa Khuynh nói, có muốn nhìn xem cố Tùy hồi bé là cái dạng gì không? Hứa Khuynh dừng một chút, đưa mắt nhìn quyển album kia. Cố lão gia tử lấy album qua nói, đứa nhỏ này từ nhỏ, thời gian ở cùng ông tương đối nhiều. Ông cũng rất bận, ba mẹ nó vẫn luôn nuôi thả nó, cho nên kỳ thật nó vẫn luôn độc lập. Cháu nhìn xem, đây là ảnh của nó lúc 5 tuổi. Cố Tùy 5 tuổi, mặc áo đen cùng quần đùi màu đen, cầm súng nhựa, ngồi bên cạnh bồn hoa. Không muốn nhìn vào ống kính, bĩu môi, ánh mắt ẩn ẩn sắc bén có chút giống sau khi lớn lên, có chút hung dữ. Hứa Khuynh chuyên chú mà nhìn, cố lão gia tử mỉm cười, lại lật qua trang kế tiếp. Cố Tùy 7 tuổi, 11 tuổi, lại 14 tuổi. Thân cao đã tới 1m78, dung mạo nảy nở, ánh mắt sắc bén càng rõ ràng. Mặc một thân đồ thể thao, dùng tay chống đỡ không cho chụp, ngón tay thon dài, hơi nổi gân xanh. Năm 18 tuổi, anh đã cao vượt qua 1m8, ngồi ở bậc thang, cúi đầu ấn di động, chân dài không có chỗ để, xung quanh như hư ảnh. Có thể thấy được ánh mắt của người qua đường đều quét tới bên này. 19 tuổi, anh chuẩn bị ra nước ngoài, mặc tạp dề màu xanh đứng trong bếp, không biết mân mê cái gì. Cố lão gia tử chỉ tấm ảnh này nói, lúc nó ở cùng ông, ba mẹ nó cũng không có cách nào quản nó. Công việc của chúng ta đều bận rộn, nó tự mình học nấu ăn, sinh nhật mấy năm liền chúng ta đều quên mất. Năm 19 tuổi này, nó bắt mấy người chúng ta nhất định phải ở nhà ăn sinh nhật cùng nó tự mình xuống bếp nấu cơm. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta ăn đồ ăn nó làm. Chúng ta còn tưởng đứa nhỏ này không dính khói lửa phàm tục, thực tế nó đã sớm am hiểu củi gạo dầu muối. Lồng ngực Hứa Khuynh nhàn nhạt mà kéo xuống, có chút đau. Cố lão gia tử quay đầu nhìn Hứa Khuynh, Cháu xem, nó rất đáng thương phải không? Hứa Khuynh gật gật đầu. Cố lão gia tử ngay sau đó hỏi, vậy cháu có muốn lập tức tiếp nhận nó hay không? Hứa Khuynh chớp mắt, cô ngây dại luôn rồi, cảm giác như bị hố. Trầm mặc vài giây, Hứa Khuynh nghiêm túc mà nhìn cố lão gia tử nói, ông nội, anh ấy rất tốt, cháu sẽ suy nghĩ lại. Cố lão gia tử nhìn biểu tình này của cô, vuốt ve chòm râu, nghĩ thầm, xem ra cố Tùy vẫn là có tiến bộ. Lúc này di động của Hứa Khuynh vang lên, là chị Tiêu gọi tới, xem ra là tổ thúc giục. Hứa Khuynh lập tức cáo biệt cùng cố lão gia tử, ông nội, cháu đi về trước. Được, ông bảo tài xế đưa cháu về. Cố lão gia tử đứng lên, nhờ giúp việc xách mấy hộp quà đi theo ra cửa. Đi vào cửa, xe lái tới, Hứa Khuynh ngồi lên xe. Cô đưa mắt nhìn cố lão gia tử, vẫy tay tạm biệt ông cụ. Cố lão gia tử gật đầu, vuốt ve chòm râu. Nhìn xe lái đi, Hứa Khuynh nắm chặt di động. Lại nghĩ, gần đây cố Tùy cũng không nhắc lại vấn đề tiếp thu anh hay không, cũng không biết lúc nào anh sẽ hỏi lại. Hứa Khuynh chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hay là dứt khoát để chính mình mở miệng. Đến bệnh viện, Hứa Khuynh đi nộp lệ phí trước, sau đó lên lầu, đi đến cửa phòng bệnh. La Tố chống chân mình đứng ở mép giường, mẹ con bốn mắt nhìn nhau. Hứa Khuynh nở rộ ra một nụ cười, đôi mắt ửng đỏ, mẹ, con bận rộn xong rồi. La Tố hoàn hồn, tiếp theo muốn đi lại đây, nhưng mà bà lại vẫn còn có vật chống đỡ. Hứa Khuynh thấy thế, liền nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy La Tố. Mẹ, mẹ có thể tự mình đứng thẳng rồi sao? Có thể chứ, chỉ là đứng không được lâu. Nói chuyện cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Hứa Khuynh mãn nhãn vui sướng. Cô cúi đầu, đỡ La Tố đi vài vòng. Hứa Khuynh đột nhiên ôm lấy La Tố. La Tố mỉm cười vỗ lên bả vai cô. Chị Tiêu đi ra khỏi nhà vệ sinh, cầm theo một cái khăn lông, liếc mắt nhìn hai mẹ con, mỉm cười đi ra ban công. La Tố nhẹ nhàng không ngừng vỗ lên bả vai Hứa Khuynh. Hứa Khuynh thấp giọng nói, mẹ, sắp đến ngày giỗ của ba rồi. Lòng bàn tay La Tố dừng lại. Bà lên tiếng, ừ. Hứa Khuynh ngẩng đầu lên nhìn La Tố. Lúc con đến thăm ba, nhất định sẽ nói tin tức này cho ông ấy. La Tố mỉm cười, đưa tay sờ lên khuôn mặt Hứa Khuynh. Gầy rồi. Hứa Khuynh sờ sờ mặt, vẫn còn được. La Tố muốn đi qua giường bệnh bên kia ngồi. Bà đứng không được lâu lắm. Hứa Khuynh nhanh tay đỡ bà đến mép giường, lại đỡ người dựa vào, sau đó nhận lấy khăn nóng của chị Tiêu, lau lau tay. La Tố nhìn con gái nói, ông nội của cố Tùy thường xuyên tới, ông cụ rất có tinh thần, còn cùng mẹ tập phục hồi chức năng. Hứa Khuynh cảm thấy ấm lòng, ông nội thật sự rất tốt. La Tố nói, mẹ rất vui. Hứa Khuynh nghiêng người ôm lấy La Tố, con cũng rất vui. Hai mẹ con lại tình cảm trong chốc lát. Chị Tiêu đến nhà ăn lấy đồ ăn trở về, ba người bắt đầu ăn cơm. La Tố đã dần có thể uống một ít canh thịt và thịt băm, vân vân. Hứa Khuynh múc cho La Tố một ít thịt băm để vào chén. La Tố cũng múc trứng gà cho Hứa Khuynh. Cơm nước xong xuôi, Hứa Khuynh nhận được một tài liệu do Tô Tuyết gửi đến, là hợp đồng mời tham gia hưu nhàn thời gian. Hứa Khuynh mở ra xem, tiết mục này năm nào cũng rất hot, so với Chúng Ta Yêu Nhau Đi còn hot hơn. Chủ yếu là chất lượng tốt, chủ đề là một nơi có thể làm bạn quên đi cuộc sống hối hả, xô bồ. Hưu nhàn thời gian, năm nay Hứa Khuynh là khách quý. Tô Tuyết nói, có một khoảng thời gian nữa mới quay xuân đến, hơn nữa Cổ Thần sẽ phát sóng vào tháng 5, cũng là thời gian tiết mục này phát sóng, có thể mang nhiệt độ. Mặt khác cũng là thời điểm để fan hâm mộ hiểu em hơn. Tiết mục này có rất nhiều tình cảm, bộc bạch, chị cảm thấy rất thích hợp với em. Hưu nhàn thời gian rất giống một tiết mục tình cảm. Không phải là kiểu mưu mô đấu đá mà là kể chuyện, lắng nghe, cũng là lúc để tâm hồn chúng ta được lắng đọng. Tô Tuyết nói cũng đúng, cô cần một nền tảng để fan hâm mộ thấu hiểu mình nhiều hơn, cũng muốn chậm rãi tháo xuống cái mác xào CP. Hứa Khuynh không do dự, nhắn lại, được, nhận đi. Tô Tuyết nói, ha ha, được rồi, vậy chị sẽ đi tìm họ làm hợp đồng. Trong hai ngày tới sẽ đến thăm gì, thuận tiện để em ký tên. Được. Lần này Hứa Khuynh có thời gian 3 ngày, cô vẫn luôn ở bên cạnh La Tố. Chiều hôm nay Tô Tuyết gửi tin nhắn đến, nói tạp chí Tinh Hách gửi thư mời. Có một bữa tiệc thời thượng lúc 7 giờ rưỡi tối, mời Hứa Khuynh đến tham gia. Tối hôm nay, Hứa Khuynh trở về tiểu khu Hinh Nguyệt để đổi lễ phục. Tô Tuyết mang theo Tiểu Lan đến trang điểm cho cô. Hứa Khuynh mặc một bộ váy hai dây ôm sát người, tóc dài uốn xoăn, trang điểm diễm lệ. Ưu điểm trên người Hứa Khuynh đều không che giấu được. Xe chạy một đường đến địa điểm diễn ra bữa tiệc. Hứa Khuynh xuống xe, đèn flash xung quanh liền quét về phía bên này. Hứa Khuynh treo nụ cười bên khóe môi, bước lên thảm đỏ đi vào trong. À, Liễu Yên Yên tới rồi, Giang Lâm Nhã cũng tới, thật là đẹp mà. Tới rồi, bọn họ tới rồi. À, Dương Đồng cũng tới kìa. Các phóng viên nghe thấy âm thanh, sôi nổi chuyển hướng đi chụp Liễu Yên Yên cùng với Giang Lâm Nhã. Hứa Khuynh cũng có một ít fan, bọn họ nhìn thấy mấy phóng viên đối xử bên nặng bên nhẹ thì có chút tức giận, nhanh tay kéo chặt biểu ngữ. Mặt trên, đề Khuynh Khuynh đẹp nhất, Khuynh Khuynh tuyệt nhất. Đi trên bậc thang, có rất nhiều người, phóng viên cũng đông đến phải xếp hàng. Hứa Khuynh thong thả ung dung mà đi lên, vừa định bước lên bậc thang thì bị fan của Liễu Yên Nhiên đụng trúng. Hứa Khuynh trao đảo cả người. Lúc này một bàn tay to lớn bình tĩnh mà đỡ lấy eo cô. Hứa Khuynh nghiêng đầu thì bắt gặp đôi mắt mang kính gọng vàng của Cố Tùy. Anh thấp giọng nói, đêm nay em thật đẹp. Hứa Khuynh lập tức đứng vững hỏi, sao anh lại tới đây? Tới đây bàn chuyện. Cố Tùy cũng thu hồi tay, cắm tay vào túi quần, theo dòng người đi vào bên trong. Bốn phía còn có rất nhiều đèn flash. Người đàn ông đi bên người cô, thi thoảng lại duỗi tay ra ôm eo cô một chút để tránh bị người khác đụng vào. Hứa Khuynh mím môi, loáng thoáng ngửi được mùi hương nước hoa quen thuộc trên người anh. Bên tai ửng đỏ, trợ lý Trần cũng mang mắt kính đi bên cạnh bọn họ. Cuối cùng thì tình hình chen lấn phía trước cũng được giải quyết. Liễu Yên Nhiên nhanh chóng dẫm lên giày cao gót đi vào bên trong. Đoán chừng bị chen chúc đến điên rồi, về mặt cô ta có chút không hài lòng. Giang Lâm Nhã thì bình tĩnh hơn nhiều. Cô ta không biết nên nói cái gì với ai, quét mắt xung quanh là nhìn thấy người đàn ông cao lớn mang kính gọng vàng bên cạnh Hứa Khuynh. Anh ta đang nghe trợ lý bên cạnh nói chuyện. Giang Lâm Nhã nhìn Cố Tùy thêm mấy lần, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Hứa Khuynh ở một bên đã trông thấy hết tất cả. Cô nhướng mày. Lúc lên bậc thang lại không biết là bị ai đẩy một cái, Hứa Khuynh đột ngột ngã về hướng bên cạnh, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực của Cố Tùy. Cố Tùy lập tức duỗi tay ôm lấy cô, anh thấp giọng mỉm cười. Em đêm nay thật sự là nhào vào lòng ngực anh nhiều lần. Cút. Không có chút lực uy hiếp cút, nghe có cảm giác như là làm nũng. Cố Tùy thấp giọng cười. Có điều sau khi lên bậc thang, anh liền mang theo trợ lý Trần đi đến một hướng cái thang máy khác. Hứa Khuynh đi thẳng vào đại sảnh. Tiệc tối kiểu này quy tụ toàn bộ mỹ nữ của giới giải trí, mỗi người đều thi nhau khoe sắc. Hứa Khuynh bước vào thì nhìn thấy Mạnh Oánh. Sắc mặt Mạnh Oánh không quá tốt, vừa mới bị Dương Đồng chọc tức. Cô nàng vẫy tay với Hứa Khuynh. Hứa Khuynh đi lên phía trước, ôm lấy bả vai Mạnh Oánh. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Oánh thấp giọng nói. Chị xem bộ váy này của em đi, có giống của cô ta không? Lại nói em đụng hàng với cô ta. Hứa Khuynh cúi đầu nhìn. Mạnh Oánh mặc váy màu hạnh ôm sát người, vạt áo có viền lá sen. Dương Đồng bên kia mặc váy dài màu hạnh xẻ tà, dáng người cô ta cũng không bằng Mạnh Oánh. Mặc như vậy nhưng đôi chân lại không đủ trắng. Hứa Khuynh chậc một tiếng. Có quỷ mới thấy giống. Đêm nay chị mặc màu đen, nhiều người mặc màu đen như vậy, chị đều đụng hàng với tất cả bọn họ hay sao? Cũng đúng. Đi qua bên kia ăn ăn uống uống. Được. Hai chị em kéo nhau đi về phía bàn ăn bên kia, đều là những món đồ ngọt tinh xảo. Hai người vừa ăn vừa nhìn ban tổ chức bên kia. Dương Đồng, Liễu Yên Nhiên, Giang Lâm Nhã, còn có 4-5 nữ nghệ sĩ tuyến 2 đứng ở đó nói chuyện phiếm với chủ biên tạp chí Tinh Hách. Chủ biên chỉ lên lầu 2 cười nói, đêm nay có đại nhân vật ở đó. Ai vậy? Chủ biên che miệng cười. Vị lúc trước bị Lâm Mạn cọ nhiệt độ. Cố Tùy ư? Giang Lâm Nhã là người đầu tiên đoán được. Tiếp theo những người khác nhìn về phía Liễu Yên Nhiên. Cô gặp qua Cố Tùy chưa? Liễu Yên Nhiên lắc đầu. Tôi làm sao có khả năng gặp qua anh ta? Không phải nói không ai gặp qua anh ta sao? Ngay cả tin tức về anh ta cũng không thấy mặt. Anh ta có phải còn khá trẻ hay không? Ừ, còn khá trẻ. Nghe nói đặc biệt đẹp trai. Ui, rất muốn gặp một lần. Chủ biên tấm tắc một tiếng. Chờ lát nữa tôi đi lên để giúp mấy cô để ý một chút. Ngài thật sự có thể đi lên ư? Có thể chứ, chủ biên nói. Mạnh Oánh quay đầu nhìn Hứa Khuynh, đụng nhẹ vào vai Hứa Khuynh. Hứa Khuynh đang ăn cherry, di động của cô vang lên. Cô lấy ra khỏi túi sách, liếc nhìn một cái. Cố Tùy nhắn. Muốn lên lầu 2 không? Anh bảo trợ lý Trần đưa em lên. Hứa Khuynh lau lau đầu ngón tay, nhắn lại. Lầu 2 có ai? Ông chủ Tinh Hách, mấy thiếu gia thế gia, còn có anh. Tôi lên có thích hợp không? Lên đây giúp anh nhìn bài. Đi đi. Mạnh Oánh thấy vẻ do dự trên khuôn mặt Hứa Khuynh, khỉu tay đụng nhẹ Hứa Khuynh. Hứa Khuynh ngẩng đầu nhìn Mạnh Oánh. Còn em? Mạnh Oánh cười đang muốn nói, mắt lại nhìn đến bóng dáng cao lớn của người đàn ông lóe lên cách đó không xa. Anh ta mang kính gọng vàng, đôi mắt đào hoa mỉm cười mà cắn thuốc lá đẩy cửa đi vào. Mạnh Oánh ngây người một lúc, lầm bầm. Em đi với Triệu Thiến. Hứa Khuynh nhìn biểu tình này của cô nàng, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn theo, nhưng chỉ nhìn thấy cánh cửa bị đóng lại. Hứa Khuynh hoài nghi quay đầu nhìn Mạnh Oánh. Mạnh Oánh vuốt tóc bên tai, cúi đầu cầm lấy một quả cherry lên ăn. Trên tai cô nàng có đeo một đông tai màu hồng phấn, rất xinh đẹp. Lúc này xem ra có chút giống nốt ruồi son trên giấy tai. Hứa Khuynh giơ tay sờ sờ lên vành tai Mạnh Oánh. Đôi bông tai này đẹp lắm. Thật không? Em cũng cảm thấy rất đẹp. Mạnh Oánh mỉm cười với Hứa Khuynh, sau lại duỗi tay đẩy đẩy Hứa Khuynh. Đi đi, đi lên, em tự lo được. Hứa Khuynh hất giày cao gót, véo tai Mạnh Oánh. Vậy chị đi đây. Đi đi đi. Mạnh Oánh phất tay. Hứa Khuynh nhấc chân đi về phía thang máy. Mà lúc này trên lầu 2, người đàn ông Tuấn Mỹ có đôi mắt đào hoa lúc nãy đang chống khuỷu tay lên lan can. Đầu ngón tay anh ta chống lên mắt kính, nhìn xuống Mạnh Oánh đeo bông tai màu hồng đứng ở bàn ăn dưới lầu 1. Hắn tự phụ lại dửng dưng mà nhìn, đặc biệt là bông tai cùng góc nghiêng của Mạnh Oánh. Hứa Khuynh đi đến thang máy, bị người phục vụ đứng ở thang máy duỗi tay cản lại. Thật xin lỗi, Hứa tiểu thư, cô không thể vào nơi này. Hứa Khuynh sửng sốt. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng cười của mấy nữ diễn viên phía sau, không rõ ràng nhưng tinh tế. Cũng thật dài, tự như đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình. Cô đang muốn làm gì đây? Đi lên sao? Không phải chứ, không biết xấu hổ tới như vậy sao? Nhìn kìa, bị chặn lại rồi. Hứa Khuynh người ta có bị chặn kìa, ngài có được không đây? Hứa Khuynh híp mắt. Cô đứng yên không nhúc nhích. Thang máy xuống đến nơi, cửa thang máy mở ra. Trợ lý Trần mang kính, lịch sự văn nhã gật đầu với Hứa Khuynh. Người phục vụ quay đầu chào hỏi với trợ lý Trần. Trợ lý Trần gật đầu với Hứa Khuynh xong thì nói, Hứa Khuynh, đi thôi. Người phục vụ kinh ngạc, theo bản năng mà nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhàn nhạt liếc hắn ta, dẫm lên giày cao gót tiến vào thang máy. Trợ lý Trần cầm thẻ vàng trong tay, quét một cái, cửa thang máy đóng lại. Nhóm nữ diễn viên cùng chủ biên đứng đó không xa, biểu tình như không thể tin được. Thẳng đến khi cửa thang máy khép lại, bọn họ vẫn cứ không thể tin. Vài giây sau, Giang Lâm Nhã hỏi chủ biên Tinh Hách, vậy lần này khẳng định đi lên được, nếu không sẽ bị cười nhạo. Dương Đồng ôm cánh tay, vẻ mặt khinh thường nói, đi lên mà thôi, có cái gì khó, Hứa thiếu gia đang ở trên lầu, tôi nói với anh ấy một tiếng là được. Cô ta đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng có cơ hội nói mấy lời này. Thoáng chốc ánh mắt của những người khác đều đổ dồn về phía Dương Đồng. Cũng đúng, Dương Đồng chính là hoa đán mà Hoa Ảnh nâng đỡ nhất. Cô ta khẳng định có thể đi lên, huống chi cô ta còn là người của Dương gia. Chủ biên Tinh Hách nháy mắt cảm thấy Dương Đồng vừa giúp mình giải quyết tình cảnh quẫn bách. Hắn cho Dương Đồng một ánh mắt cảm kích, quay đầu lại nhất định phải thiết kế cho Dương Đồng một chủ đề tạp chí mới. Liễu Yên Nhiên uống một ngụm rượu trái cây nói, có điều Hứa Khuynh sao lại có thể đi được. Giang Lâm Nhã cười một cái nói, cáo mượn oai hùm ấy mà, không thấy vị thiếu gia nào xuống đón cô ta. Người đàn ông kia trông có vẻ chỉ là trợ lý, hẳn là Hứa Khuynh có gì đó với anh ta. Cô ta vừa nói xong, cả đám người cũng kịp phản ứng. Cũng đúng, không phải Hứa Khuynh ở trong giới cũng có dính dáng xào CP với đông đảo nam diễn viên hay sao? Bất luận cô ta có dính dáng đến người đàn ông nào, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Năm ngoái còn có một nam diễn viên nói Hứa Khuynh ngày đầu tiên gặp mặt đã đòi thêm WeChat về hắn, sau đó hắn ta miễn cưỡng thêm cô ta. Ai biết, vừa thêm không được bao lâu, công ty của cả hai liền có hợp tác. Hợp tác rồi hắn ta không thể không cùng Hứa Khuynh xào CP. Còn nói Hứa Khuynh thường xuyên đăng ảnh đời thường trong vòng bạn bè, vẫn là kiểu luyện yoga, khoe dáng người. Hắn liền chậm rãi có liên hệ cùng Hứa Khuynh, cả hai còn có một đêm vui vẻ. Tin tức này làm cho người trong giới náo loạn cả lên. Thẳng Tiến nói Hứa Khuynh là người thủ đoạn, cho nên người trong giới đều cảm thấy Hứa Khuynh xào CP, mặc kệ là thật hay giả, nhưng khẳng định là có phát sinh một số giao dịch không thể nói. Về phần cô, xào xong với một người lại đổi một người, vĩnh viễn đều có người để thay thế. Mấy nữ diễn viên này nói trắng ra là vừa nhìn cô làm chuyện xấu, cũng vừa có chút đố kỵ cô. Không cần làm gì hết, chỉ cần xào một ít CP là đã có thể duy trì nhiệt độ. Mấy cô có rảnh thì đi học hỏi cô ta chút đi. Dương Đồng cười nói, cô ta ở chỗ này cũng được xem như là con cưng của trời, mang theo sự tự tin kiêu hãnh. Giang Lâm Nhã nghịch tóc nói, tôi vẫn là nên thành thật đóng phim thì hơn. Liệu Yên Nhân nói, tôi cũng vậy. Chủ biên Tinh Hách lập tức hạ xuống một bậc thang nói, vậy tôi sẽ không đi lên đâu, đợi đến lúc phỏng vấn ngài ấy sẽ chụp ảnh gửi cho mấy cô. Giang Lâm Nhã hứng thú, được đó, chờ ngài. Đến lầu 2, di động của Hứa Khuynh lại vang lên, là Mạnh Oánh gọi đến. Mạnh Oánh nói, em nhìn thấy Lưu Nghêu, năm ngoái hắn ta cứ ghê tởm quấn lấy chị, hắn ta vậy mà cũng được mời. đừng quan tâm hắn, cẩn thận bị hắn quân lấy. Vấn đề là Dương Đồng, mấy cô ta vẫn cứ nói là chị chủ động. Ừ. Cô thu hồi di động, đi theo trợ lý Trần qua một dãy hành lang thật dài. Đi đến cuối, đẩy cửa lớn ra, cả căn phòng sáng ngời, có một bàn mặt trược nằm chính giữa. Mấy người đàn ông vây quanh bàn mặt trược, vừa thấy cửa mở liền ngẩng đầu nhìn. Ngoại trừ ông chủ của Tinh Hách có chút lấy làm bất ngờ, mấy thiếu gia thế gia khác cũng không cảm thấy bất ngờ. Cố Tùy đứng lên, kéo ghế dựa ra cho. Đưa mắt nhìn Hứa Khuynh, khóe môi hơi cong lên. Mau đến đây, đêm nay vận may của anh không được tốt. Hứa Khuynh dậm lên giày cao gót đi qua đó. Tôi không đánh đâu. Lần trước không phải đã dạy em rồi sao? Cố Tùy đứng lên, ôm lấy eo cô, đưa đến bên cạnh ghế dựa. Hứa Khuynh thật sự không nghĩ tới anh sẽ bảo cô đánh bài. Hứa Khuynh nói, lỡ tôi thua thì làm sao đây? Cố Tùy mỉm cười, đôi mắt xuyên qua thấu kính nhìn cô đầy cương chiều. Thua thì tính cho anh. Cũng được, nhưng tôi nói trước, tôi không biết đánh. Được. Cố Tùy cầm lấy túi sách trong tay cô, đưa cho trợ lý Trần, lại gọi phục vụ bưng cho Hứa Khuynh một ly nước trái cây. Hứa Khuynh khom lưng ngồi xuống, đầu ngón tay gãi lên vành tai, bông tai hắc diệu thạch rực rỡ, lấp lánh. Mấy người đàn ông nhìn cô bật cười, đặc biệt là Chu Dương. Anh ta cắn điếu thuốc, giờ bài nói, Hứa Khuynh, tối nay thua nhiều một chút. Đừng chừa mặt mũi cho người đàn ông của cô. Người đàn ông của cô? Hứa Khuynh nhìn Chu Dương cười cười. Chu thiếu gia cũng nhớ chừa cho tôi một chút đường lui. Đôi mắt hẹp dài của Chu Dương nhìn cô mỉm cười. Đường lui của cô để người đàn ông của cô cho, tôi cũng không dám đâu. Chu thiếu gia quả nhiên phong lưu như lời đồn. Ngữ khí khi nói chuyện cũng mang theo phong lưu cùng mắc mỉa. Cố Tùy đứng sau lưng Hứa Khuynh, không có biểu tình gì mà liếc qua Chu Dương. Chu Dương chột dạ, liền ngồi thẳng thân mình, thành thật chia bài. Hứa Khuynh thì vẫn bình tĩnh. Bên trái cô là Giang Úc, cô và Giang Úc cũng có gặp qua mấy lần. Bên tay phải còn lại là ông chủ Tinh Hách. Ông chủ Tinh Hách nghe thấy mấy chữ người đàn ông của cô, Hứa Khuynh không có phản bác, Cố Tùy cũng không có phản bác. Hắn ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Kỳ thật khi gửi thiệp mời, hắn ta cũng không định gửi cho Hứa Khuynh. Cũng may là có, nếu không Cố Tùy đã truy cứu hắn, hắn ta có quỳ xuống cũng vô dụng. Bài cục bắt đầu. Thuốc lá và mấy người đàn ông ở đây đang hút đều là loại đặc chế, hương vị tương đối đặc biệt, nhưng không thể nghi ngờ đều rất thơm và không có mùi nicotine. Khói thuốc lượn lờ, Hứa Khuynh đột nhiên hắt xì một cái, một cái áo khoác liền đáp lên vai cô. Ngay sau đó người đàn ông cúi người chống ở bếp bàn bên cạnh cô, lấy ra 8 đồng. Hứa Khuynh hơi quay đầu nhìn sơ mặt cương ngạnh của Cố Tùy. Cố Tùy nghiêng đầu nhìn cô, nhìn anh làm gì? Hứa Khuynh nghĩ thầm, bọn họ xác thực đã lâu không gặp. Anh có nói với ông nội việc anh quay về không? Cố Tùy nhớn mày đáp lời, nói rồi. Một bên trả lời, một bên tùy ý đến bài cục. Thuận một cái 5 vạn đến tay, Hứa Khuynh quay đầu, gom xong 5 vạn, để qua một bên. Hồ rồi, ai ra? Cố Tổng, phụ nữ tới, vận may cũng tới theo, châu bò nha. Chu Dương cười nói, Giang Úc ở đối diện cũng cười. Ở đâu chứ? Là có người đối diện cố ý đưa bài. Nói xong Giang Úc đưa mắt nhìn ông chủ Tinh Hách đối diện. Ông chủ Tinh Hách không nói gì. Cố Tùy cười như không cười, đầu ngón tay khảy lên gương mặt Hứa Khuynh, thấp giọng hỏi, vui vẻ không? Hứa Khuynh nghe tiếng mặt trược chuyển động trả lời, thắng đương nhiên là vui vẻ rồi. Vậy thì tốt. Giọng nó trầm thấp tiến đến gần cô, bên tai Hứa Khuynh ửng đỏ. Cố Tùy nhìn vành tai cô, muốn hôn. Có điều lúc này có quá nhiều người, tính ra hai người cũng đã lâu không gặp. Sau khi kết thúc bài cục, Hứa Khuynh thắng không ít tiền. Cố Tùy ôm lấy eo cô đi thang máy xuống lầu. Xe Bentley màu đen đang dừng trước cửa. Cố Tùy kéo ra cửa xe, đưa Hứa Khuynh vào trong. Theo sau, anh vòng qua phía trước lên xe. Cửa xe đóng lại, tấm chắn cũng được nâng lên. Cố Tùy cởi nút cổ áo, nghiêng đầu nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh bắt chéo chân dài, nhếch mày nói, tôi thắng tiền. Cố Tùy mỉm cười, em xác định ư? Hứa Khuynh sửng sốt, chẳng lẽ không thắng sao? Cố Tùy khẽ cười, thò lại gần, lấp kín môi cô, chăn chọc hôn cô. Lúc này di động của anh vang lên, anh không thèm bắt máy, xương ngón tay ấn lên cổ Hứa Khuynh, càng hôn càng rơi xuống. Hứa Khuynh thấp giọng hỏi, không nghe máy sao? Cố Tùy dừng lại, môi mỏng rơi trên xương que xanh của cô. Vài giây sau, anh mới rời đi, tựa lưng vào ghế cầm lấy di động. Hứa Khuynh dựa vào trên tay vịt, dựng thẳng cổ áo nghe anh nói chuyện điện thoại. Đầu bên kia là trợ lý Trần, cậu ta nói, ông chủ, Tề Tổng hẹn ngài tối mai đánh bài. Cố Tùy nhớn mày, từ chối đi. Trợ lý Trần dừng lại, nhưng ngài ấy đang khóc. Tề Tổng này chính là ông chủ tạp chí Tinh Hách. Hứa Khuynh ngạc nhiên, chống cằm lên tay vịn. Cố Tùy quét mắt nhìn qua thì thấy cô như vậy. Sửng sốt vài giây, anh giơ tay kéo xuống khóa kéo cô vừa mới sửa sang lại. Hứa Khuynh bắt lấy bàn tay anh, người nọ mỉm cười, cúi đầu lần nữa hôn lên môi cô. Cũng hàm hồ mà nói với trợ lý Trần, muốn khóc cứ để hắn ta khóc, số tiền đêm nay thắng được trả lại cho hắn ta đi, một xu cũng không cần. Hứa Khuynh nghiêng đầu dừng một chút, nháy mắt hiểu rõ đêm nay cô tại sao lại không thắng được tiền. Căn bản không phải là vận may gì, mà là Tề tổng muốn đưa tiền cho Cố Tùy. Trợ lý Trần nghe thấy âm thanh như bị bóp nghẹt của Cố Tùy, đại khái biết được Hứa Khuynh đang ở trên xe. Ông chủ không rảnh lo chuyện của người khác, đáp lại một chữ vâng, sau đó tắt máy. Cố Tùy thuận tay thả di động, đẩy tay vịn ra, ôm lấy Hứa Khuynh. Hứa Khuynh trực tiếp ngồi ở trên đùi anh, ôm lấy cổ anh. Cố Tùy nhìn cô, anh rất nhớ em. Trở về cũng không nói một tiếng. Anh biết em đến tham gia bữa tiệc thời thượng tinh hách đêm nay. Ồ. Nhìn anh có chút mệt mỏi, trong mắt mang theo một chút tơ máu. Hứa Khuynh cảm thấy bầu không khí lúc này rất vừa vặn, muốn dứt khoát nói với anh, chính thức ở bên nhau đi. Cô tiến lên hôn lên môi mỏng của anh. Cô ấy đã chủ động. Tim Cố Tùy liền đập nhanh hơn, bàn tay to của anh để trên lưng, trượt lên xuống, xoa nắn vòng eo tinh tế của cô. Hứa Khuynh khẽ hôn lên môi mỏng của anh, há miệng thở dốc, muốn nói chuyện. Lúc này di động lại đúng lúc vang lên. Hứa Khuynh dừng động tác. Cố Tùy duỗi tay chộp lấy, bắt được di động của Hứa Khuynh, cầm lên trước mặt nhìn thoáng qua. Là Tô Tuyết, bộ dáng giống như có việc gấp. Anh đưa điện thoại cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh đành phải ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại bắt máy. Alo. Tô Tuyết nói. Lại lên hot tìm kiếm rồi, lần này có liên quan đến Cố Tùy. Hứa Khuynh sửng sốt. À. Tắt điện thoại xong, tim của Hứa Khuynh cũng có chút đập nhanh hơn. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Cố Tùy híp mắt. Có việc gì? Việc gì liên quan đến anh ư? Không biết, tôi xem trước đã. Hứa Khuynh trực tiếp xuống khỏi người anh, ngồi xuống bên cạnh mở Weibo. Hot search lần này không phải là nằm trong top 10 như lần trước, mà là trực tiếp ở vị trí đầu tiên. Phía sau còn có một chữ bạo đỏ thẫm. Hot tìm kiếm tên tiêu đề. Hứa Khuynh nhào vào lồng ngực Cố Tùy. Hứa Khuynh nhào vào lồng ngực Cố Tùy. Sốc, ôi mẹ ơi. Hứa Khuynh cũng quá không biết xấu hổ rồi. Đêm nay cô ta tham gia tiệc tối của tạp chí thời thượng tinh hách. Lúc vào cửa thì chạm mặt phải ba hoa đán nổi tiếng hơn cô ta là Giang Lâm Nhã, Liễu Yên Nhiên, Dương Đồng. Phóng viên đều chạy tới phỏng vấn ba người kia. Cô ta thì sao? Chính mình không có ai phỏng vấn, liền tự chế tạo đề tài. Nhìn thấy bên cạnh có một người đàn ông đi tới, đoán chừng trước đó đã học qua công khóa, biết được người này là Cố Tùy. Đi một lúc liền cố tình ngã vào lồng ngực của Cố Tùy. Cố Tùy người ta cũng thật sự bối rối, còn phải duỗi tay đỡ cô ta. Thật chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Xuất bạo bao nhiêu năm nay, tác phẩm tiêu biểu cũng không có. Cả ngày xào CP còn chưa tính, xào tới xào lui cũng không thêm được một tí nhân khí. Hiện tại liền đánh chủ ý lên người Cố Tùy đúng không? Lúc trước, Trần Tưởng phỏng chừng đã bị bắt cóc, cho nên mới nói ra mấy lời như vậy. Hứa Khuynh, cô còn cần mặt mũi hay không? Cút cút cút. Đừng hỏi tôi là ai, tôi là bạn của Cố Tùy, tôi chỉ đau lòng thay anh ấy. Gửi video lên. Bài đăng Weibo này đã có hơn 10 vạn lượt chuyển phát, có thể là do góc máy quay có vấn đề. Hứa Khuynh đi được một lúc thì ngã nhào vào người đàn ông bên cạnh. Khuôn mặt của người đàn ông bị che, nhưng bởi vì đỡ Hứa Khuynh, đồng hồ đeo tay cổ tay lộ ra bên ngoài, vừa nhìn lên biết không hề rẻ. Hơn nữa, thân cao, chân dài, chính là một người đàn ông cao lớn. Người đăng bài viết Weibo này mang theo phẫn nộ nồng đậm, cảm xúc cá nhân cũng kéo theo cảm xúc của cư dân mạng vây xem, nháy mắt liền bùng nổ. Cái này cũng chưa tính, Giang Lâm Nhã, Dương Đồng còn có Lưu Nghêu đều nhấn like cho bài viết này. Giang Lâm Nhã nhấn like quả thật đã nhấc lên một tầng sóng lớn. Dương Đồng không cần phải nói, cô ta cũng chính là công chúa nhỏ của giới giải trí, còn cùng một vòng với Cố Tùy. Cô ta nhấn like cũng giống như thừa nhận chuyện này. Hơn nữa, Giang Lâm Nhã có ở hiện trường, người ở hiện trường bấm like càng chứng tỏ tính chân thật của video này. Vì thế kết cục là fan hâm mộ và cư dân mạng khắp nơi đều lao vào mắng chửi sâu xé. Một loạt bình luận. Tôi nói một câu, Hứa Khuynh cút khỏi giới giải trí cũng không thành vấn đề đâu. Giống như trên. Rốt cuộc cũng có người nói ra, Hứa Khuynh thật sự muốn kỹ thuật diễn không có kỹ thuật diễn, muốn tác phẩm không có tác phẩm, chỉ biết xào CP. Cố Tùy chính là nam thần của tôi, nam thần trong vòng tư bản, vậy mà cô ta cũng dám nhúng chàm, tôi phỉ nhổ vào. Thật sự cười chết, mỗi ngày chỉ biết thông đồng cùng đàn ông, không lo đóng phim cho tốt. Tôi cười. Khó trách tài nguyên càng ngày càng kém. Lần này nhờ Lâm Mạn bị tuyết tàng, cô ta mới có cơ hội đây mà. Thật không dám giấu giếm, chúng ta cũng chưa từng gặp qua Cố Tùy mà. vị tiểu bằng hữu này làm sao xác định đây là Cố Tùy. Có điều, nhìn phía bên sau cùng câu nói kia, tôi nháy mắt đã hiểu. Anh ta quen biết với Cố Tùy. Hứa Khuynh cút đi, mấy năm nay cũng chỉ biết xào xào xào, thật là cười chết. Tôi đã nói cô ta sớm muộn gì cũng sẽ bị lật xe mà. Sao nhiều CP như vậy, hiện tại còn dám tìm tới Cố Tùy. Cười chết tôi rồi, người ta căn bản là không muốn để ý tới cô, còn đẩy ra kìa. Nói thật, Hứa Khuynh xào CP nhiều như vậy mà, thật sự không hot, tôi cảm thấy rất buồn cười. Vấn đề là cô ta xào CP, tất cả đều là với những diễn viên không một chút danh tiếng. Hứa Khuynh, cút ra khỏi giới giải trí. Rác rưởi Hứa Khuynh mau cút đi. Thật không biết xấu hổ. Có phải xào với nam diễn viên xong liền muốn xào đến vòng tư bản? Tang, đầu tư Lăng Thịnh, làm ơn phong sát Hứa Khuynh đi. Cô ta có ý đồ chấm mút ông chủ nhà mấy người kia. Đầu tư Lăng Thịnh, đúng, làm ơn phong sát Hứa Khuynh đi. Giống như Tuyết Tàng Lâm Mạn vậy, để cô ta cút ra khỏi giới giải trí, để cô ta cút đi. Không nói cách khác, Giang Lâm Nhã đều đã bấm like rồi. Điều này nói lên Hứa Khuynh ở trong giới khẳng định là thường xuyên lôi kéo nam diễn viên xào CP. Chỉ là xào tới xào lui cũng không hot. Lần này đoán là nghiên cứu trước địa hình rồi, cố ý đến mấy kẻ Cố Tùy, sau đó nhào vào lòng anh ta. Sao lại câu dẫn người ta, đúng là không biết xấu hổ. Người hâm mộ của Hứa Khuynh đã bất lực. Fan của hai nhà Giang Lâm Nhã và Dương Đồng, còn có anti-fan, hoàn toàn bá chiếm hot tìm kiếm này. Phát triển đến mức này, bọn họ cũng không thể đụng người kia có phải là Cố Tùy hay không. Dù sao chỉ là muốn quậy đục nước, làm cho Hứa Khuynh phải cút. Trong lúc nhất thời, WeChat của Hứa Khuynh bùng nổ. Tất cả đều là lấy nhãn hiệu cơ hợp tác đến hỏi thăm chuyện này. Tô Tuyết cũng không chờ Hứa Khuynh xem Weibo xong, liền không ngừng gọi điện thoại. Hứa Khuynh lần đầu tiên cảm nhận được áp lực như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Cố Tùy cũng thấy rồi. Anh híp mắt gõ phím để trợ lý Trần xử lý. Lúc này Trần Tưởng đăng tải một bức ảnh chụp. Dung sang Trần Tưởng đăng tải hình ảnh. Anh ta cái gì cũng chưa nói, nhưng ảnh chụp có độ phân giải cao. Click mở phóng to liền có thể nhìn thấy bên trong là một người đàn ông cao lớn tuấn lãng, tay cầm hoa, quỳ một chân xuống trước mặt Hứa Khuynh, trên tay còn cầm một chiếc nhẫn đang muốn đeo lên ngón tay cho Hứa Khuynh. Đồng hồ đeo tay của người nọ lộ ra, giống hệt với chiếc đồng hồ trong video tới này, nhưng khuôn mặt của người đàn ông thì không rõ ràng lắm, chỉ thấy được sườn mặt cương ngạnh, hơn nữa ngón tay Hứa Khuynh còn rụt trở về không cho người nọ đeo vào. Dáng vẻ của người đàn ông nọ vô cùng chật vật. Trần Tưởng còn chi kỷ mà vẽ thêm cái mũi tên bên cạnh viết người đầu tư Lăng Thịnh, Cố Tùy, tức khắc chứng thực thân phận của Cố Tùy. Nhóm anti-fan náo loạn trên Weibo, nhóm này nháy mắt đều đầu đầy chấm hỏi. Tất cả bình luận ào ào, đây là Cố Tùy sao? Thật ra hắn là sao hả? Dung sang Trần Tưởng. Dung sang Trần Tưởng trả lời, nói nhảm. Đám anti-fan trợn mắt, vẫn là đám anti-fan đó, không có khả năng. Tàng, đầu tư Lăng Thịnh, ra đây nói một chút đi, đây có phải là ông chủ của mấy người hay không? Tất cả đều là hỏi đầu tư Lăng Thịnh. Rất nhiều anti-fan không tin, bắt đầu tàng cái tài khoản Weibo cực kỳ khiêm tốn này. Ai cũng thầm nghĩ, người này rút cuộc có phải là Cố Tùy hay không? Anh ta thật sự theo đuổi Hứa Khuynh sao? Thậm chí ngay cả những nữ diễn viên như Giang Lâm Nhã cũng theo dõi tài khoản Weibo này. Có thể thấy được mọi người quan tâm đến việc này tới cỡ nào. WeChat của Hứa Khuynh càng ngày càng chật kín tin nhắn. Hứa Khuynh, người quỳ xuống vì cô là Cố Tùy sao? Hứa Khuynh, là anh ta sao? Khuynh Khuynh, tình huống gì đây? Giang Lâm Nhã bọn họ hoàn toàn không tin. Nói người đó căn bản không phải là Cố Tùy, là Cố Hành, cho nên rốt cuộc có phải là anh ta hay không? Hứa Khuynh, cô trâu bò quá nha, làm cho anh ta quỳ xuống vì cô, lợi hại. Ôi, vẫn còn chuyện này, tôi đã nói rồi, khi nào mới phơi bày ra ánh sáng được đây? Hẳn là sẽ rất thú vị, hot tìm kiếm cả nước chắc sẽ treo khá lâu đây, chậc chậc. Hứa Khuynh, có phải Cố Tùy hay không vậy? Chúng tôi đều sắp chết vì tò mò rồi đây. À, mau trả lời đi mà. Hứa Khuynh không trả lời mấy cô ấy vì lượng tin nhắn quá nhiều, mà trên Weibo tiếp tục lên men. Tất cả các fan đều đang oanh tạc tại Weibo của đầu tư Lăng Thịnh, hy vọng nhanh chóng được câu trả lời. À, tôi không tin, tuyệt đối không tin. Muốn Weibo chính thức ra nói chuyện. Đầu tư Lăng Thịnh trả lời đi. Qua hơn một phút, đầu tư Lăng Thịnh, Tàng, đúng vậy, đó là ông chủ của chúng tôi. Thuận tiện lại nói cho mọi người biết, biển quảng cáo truy thê toàn thành kia cũng là của ông chủ chúng tôi. Gửi hình ảnh lên. Nháy mắt, toàn bộ Weibo giống như đình trệ. Tấm ảnh này lộ ra khuôn mặt tuấn lãng của Cố Tùy. Anh ôm hoa hồng đi theo sau lưng Hứa Khuynh. Mà bối cảnh kia là cùng một cái với bức ảnh Trần Tưởng đăng tải. Tất cả mọi người an tĩnh mấy giây. Nháy mắt Weibo dừng lại. bình luận mới nổ ra. Đậu mé, nhìn dáng vẻ này của Cố Tùy là cầu mà không được sao? Đây rõ ràng là đau khổ vì cầu không được tình yêu mà. À, tôi muốn điên rồi. À, cho nên Hứa Khuynh của chúng ta còn cần nam diễn viên khác xào CP sao? Chỉ cần cô ấy đồng ý với Cố Tùy, người khác còn có cửa chắc. Không nói gì đi. Đám người mắng Hứa Khuynh bị vả vào mặt đau không? Đậu mé, cả đám ngu ngốc, Giang Lâm Nhã, Dương Đồng đều là đồ ngu ngốc. Giang Lâm Nhã là chua ngoa, Dương Đồng là đố kỵ. Mấy nữ diễn viên này suốt ngày lục đục với nhau. Tôi còn nghe nói trong bữa tiệc thời thượng tinh hách tối nay, Hứa Khuynh hình như đã đi lên lầu tìm Cố Tùy. Kết quả bị mấy cô ta trào phúng. Trời má, lại trào phúng này quả thật là buồn cười ghê. Giang Lâm Nhã, nói gì đi chứ? Giang Lâm Nhã, nói câu gì đi? Nhìn xem cô ngu ngốc bấm like kìa. Dương Đồng, nói gì đi chứ? Nhìn cô ngu ngốc bấm like kìa. Cô xác định mình quen biết với Cố Tùy sao? Thì ra cô mới là thằng hề ở đây. Ha ha ha, đậu mé. Hôm nay thật sự quá sung sướng. Nhìn hai nữ diễn viên ngu ngốc lật xe, thật là buồn cười. Các người mới là người xứng đáng bị cười nhạo đó. Cho nên Cố Tùy hiện tại là đang theo đuổi Hứa Khuynh sao? Tôi bị sốc nặng luôn rồi. À, tôi kích động quá mà. Mấy chị em, các người có phát hiện điều này không? Cố Tùy rất giống Cố Hành. Tôi cũng phát hiện, chẳng lẽ anh ấy vì Hứa Khuynh mà tham gia, chúng ta yêu nhau đi. Đầu tư Lăng Thịnh trả lời đi chứ. Đầu tư Lăng Thịnh trả lời, đúng vậy. À, đây là cái tình yêu thần tiên gì vậy? Giang Lâm Nhã, cô ra đây, nói một chút đi. Cô có người theo đuổi giống như vậy sao? Tôi phỉ nhổ. Toàn bộ Atifan tập thể cứng họng. Dương Đồng và Giang Lâm Nhã im lặng mà bỏ like. Hot tìm kiếm Weibo một lần nữa treo lên. Cố Tùy quỳ gối, Cố Tùy đơn phương theo đuổi, Hứa Khuynh không đồng ý sao? Tất cả đều là về Hứa Khuynh cùng Cố Tùy. Cũng làm cho tất cả hoạt động theo đuổi Hứa Khuynh của Cố Tùy khoảng thời gian trước hoàn toàn bùng nổ. Trong xe, Hứa Khuynh nghiêng đầu liếc nhìn Cố Tùy. Cố Tùy híp mắt, nghe điện thoại của trợ lý Trần. Trợ lý Trần ở đầu bên kia ho khan một tiếng, xin lỗi ông chủ, thật xin lỗi, tôi cũng không tìm được ảnh chụp nào khác cho nên mới lấy ảnh này hô hứng cùng Trần tổng. Cố Tùy bảo cậu ta đăng một bài thanh minh tuyên bố là chính mình đang theo đuổi Hứa Khuynh, cũng bảo trợ lý Trần đính kèm một tấm ảnh làm cho đám anti fan xem kịch phải câm miệng. Trợ lý Trần cuối cùng lại chọn tấm ảnh kia. Cố Tùy ôm hoa hồng, bộ dáng có chút chật vật. Cố Tùy cắn chặt khớp hàm, đang muốn trả lời lại đối diện với ánh mắt của người bên cạnh. Anh hơi dừng một chút, tức giận nháy mắt tiêu tán hơn phần nửa. Anh cúi người, một tay ôm lấy Hứa Khuynh, kéo người vào trong vòng tay. Hứa Khuynh ngã vào trong lồng ngực anh. Cố Tùy ôm chặt cô ở trong cổ, nói với trợ lý Trần, đăng thì đăng thôi, kế tiếp bộ phận quan hệ xã hội sẽ xử lý. Mặt khác, các người tự nhận là bạn của tôi, cậu hẹn hắn ta đến gặp tôi. Anh ngược lại muốn nhìn một chút là ai đây lại có tâm như thế. Trợ lý Trần nói, à vâng, đúng rồi, tiểu khu Hinh Nguyệt hiện tại có rất nhiều phóng viên, Hứa Khuynh tạm thời không thể trở về. Hứa Khuynh lắng nghe, đang muốn nói chuyện, Cố Tùy lại cười nói, đã biết. Nói xong thì tắt điện thoại. Anh hôn lên cổ Hứa Khuynh nói, làm sao bây giờ, đêm nay chỉ có thể đến chỗ anh. Hứa Khuynh giơ tay ôm lấy eo người kia nói, cũng được. Ngữ điệu làm bộ như bất đắc dĩ. Cố Tùy thấp giọng cười. Xe quay đầu lái về hướng Giang Loan. Xa xa có thể nhìn thấy phóng viên truyền thông đang quanh quẩn ở cửa tiểu khu, nhưng không ai có thể vào bên trong. Riêng Tư ở chỗ này có thể tính là cao nhất Lê Thành. Xe Bentley màu đen chậm rãi lái đi. Truyền thông cảm thấy chiếc xe này vừa giống lại không giống, sôi nổi chiếu đèn flash vào. Sau lại bị vệ sĩ không biết xuất hiện từ chỗ nào trực tiếp ngăn cản. Cả đám phóng viên sợ hãi nhìn thấy xe Bentley màu đen chạy tới. Bọn họ nháy mắt hiểu được người bên trong khẳng định chính là Cố Tùy cùng Hứa Khuynh. Mỗi người đều bắt đầu gọi điện thoại báo cáo, xác thật là bọn họ. Tôi khẳng định đêm nay tôi nhất định phải canh gác ở đây, canh đến buổi sáng ngày mai. Hứa Khuynh không thể về tiểu khu Hinh Nguyệt, có huynh đệ đi theo giống như nhìn thấy xe Bentley màu đen quay đầu tại chỗ giao lộ tiểu khu Hinh Nguyệt, đoán chừng chính là chiếc xe này. Cha biển số xe một chút. Cha không đến, chúng ta căn bản không có quyền hạn. Mặc kệ, tôi đêm nay liền canh gác ở chỗ này. Phóng viên truyền thông ngồi trên mặt đất, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Đây là lần thứ hai Hứa Khuynh tới nơi này của Cố Tùy. Căn nhà của anh trang trí thật sự đơn giản, rất khiêm tốn, còn có chút quạnh quẽ. Cố Tùy cầm áo khoác của Hứa Khuynh tiện tay treo lên giá, sau lại vào phòng bếp rót cho Hứa Khuynh chút sữa bò. Hứa Khuynh nhìn cánh bày trí trong nhà một lượt. Cô ngồi xuống sofa lướt xem hot tìm kiếm trên Weibo, cũng rất nhanh đã tới đến hai tấm ảnh chụp kia. Cố Tùy quỳ xuống cũng ôm hoa hồng đi theo phía sau cô. Hứa Khuynh nhìn thấy hai tấm ảnh này đến thất thần. Ly Dữ được đưa đến trước mặt cô, Hứa Khuynh lập tức ấn tắt màn hình di động, ngẩng đầu. Cố Tùy nhướng mày, một tay chống vào lưng ghế, một tay cầm ly sữa. Sữa bò. Hứa Khuynh tiếp nhận lấy. Cố Tùy ngồi xuống bên cạnh cô, vén tay áo, ôm lấy eo cô. Tim Hứa Khuynh đập thình thịch. Cô uống sữa, trong lòng nghĩ đến nên mở miệng như thế nào, có chút thất thần. Cố Tùy rũ mắt nhìn cô. Góc nghiêng của cô thật xinh đẹp, lông mi dài, nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì. Cố Tùy siết chặt tay. Vài giây sau, anh nghiêng đầu, vùi mặt vào bả vai Hứa Khuynh thấp giọng nói, chúng ta ở bên nhau được không? Hứa Khuynh mở miệng, đang muốn nói chúng ta ở bên nhau đi, đột nhiên bị lời này của anh đánh gãy. Cô sửng sốt. Tiếp theo Cố Tùy tiến lại gần, duỗi tay lấy ly sữa bò trong tay Hứa Khuynh, đặt xuống bàn, lại đè cô xuống sofa, bắt lấy hai tay cô ấn ở phía trước. Anh rũ mắt nhìn cô, ngực Hứa Khuynh phập phồng. Đáy mắt anh có một chút bất an, đang chờ câu trả lời của cô. Hứa Khuynh rối rắm cả một buổi tối, lúc này thoáng chốc được thả lỏng, mi mắt cô cong cong. Hôn em đi. Cố Tùy híp mắt, tiếp theo cúi đầu hôn lên môi cô, vừa chạm vào lập tức thả lỏng. Hứa Khuynh dãy dụa một tay, Cố Tùy cũng buông lỏng tay. Tay kia của Hứa Khuynh câu lấy cổ Cố Tùy, ưỡn thân mình dán lên người anh hỏi, anh cảm thấy chúng ta có thể làm chuyện đó trên sofa sao? Cố Tùy nhíu mày, có thể, nhưng bây giờ anh... Chúng ta ở bên nhau đi. Hứa Khuynh đánh gãy lời anh. Cố Tùy kinh ngạc. Ngay sau đó, đôi lông mày anh nhướn lên. Thật sự? Hứa Khuynh gật đầu. Thật. Cảm ơn. Hồi lâu Cố Tùy chỉ tìm được hai chữ này để hình dung tâm tình của mình. Anh khải sợi tóc của cô nói, cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội. Cảm ơn chúng ta có thể từ giao dịch biến thành hôn nhân thật sự. Cảm ơn em, Hứa Khuynh. Nói xong anh hôn lên môi cô. Hứa Khuynh thở hổn hển mà thấp giọng nói, anh khách sáo như vậy làm gì chứ? Em không hiểu đâu. Anh yêu em, mà em cũng giúp anh hiểu rõ yêu một người là cảm giác gì. Yêu một người là tự mình ràng buộc. Anh cũng nguyện ý vì em mà ràng buộc chính mình. Hứa Khuynh yên lặng nhìn Cố Tùy. Anh không có cố ý nói ràng buộc cái gì, nhưng cả hai đều hiểu rõ. Vừa mới bắt đầu là thợ săn cùng con mồi, đi từ bạn giường cho đến lúc anh miễn cưỡng thừa nhận ảnh hưởng của Hứa Khuynh đối với bản thân mình. Và cuối cùng là nghiêm túc hiểu rõ Hứa Khuynh muốn cái gì. Thứ cô ấy muốn chính là toàn tâm toàn ý. Hốc mắt Hứa Khuynh ửng đỏ. Cố Tùy thấy thế hỏi, sao lại khóc rồi? Anh lập tức dùng ngón tay giúp cô lau đi nước mắt. Hứa Khuynh mím môi, vậy hôm nay em sẽ thẳng thắn với anh. Em cùng Trình Tầm, Trương Thuần, bọn họ không hề phát sinh bất kỳ quan hệ gì. Xào CP chỉ đơn giản là xào CP, ngay cả liên hệ riêng tư cũng không có. Cố Tùy sững sờ. Anh gật gật đầu, ừ. Vài giây sau anh cúi đầu lấp kín môi cô, hàm hồ nói, anh cũng không muốn nói thẳng với em. Lúc trước cùng em lên giường, anh, đó là lần đầu tiên anh chạm vào phụ. Hứa Khuynh nói, ồ, chẳng lẽ em là lần thứ hai? Cố Tùy buồn cười. Anh ngồi dậy nhìn cô nói, em là lần đầu tiên. Lúc đó anh còn cảm thấy có thể làm em đến hỏng mất. Khó trách đêm đó Hứa Khuynh phải bôi thuốc, bởi vì thật sự là quá đau, đặc biệt là lúc mới bắt đầu. Sau đó Cố Tùy rất nhanh đã tìm được bí quyết. Hứa Khuynh cảm thấy khá tốt, nhưng anh làm một lần không đủ, vì thế đêm đó lăn lộn đến đặc biệt lợi hại. Cuối cùng Hứa Khuynh đau đến khóc trên vai anh. Anh vội vàng cầm quần áo mặc vào, xuống lầu đi mua thuốc bôi. Có điều lúc đó Hứa Khuynh cũng không nguyện ý để anh bôi thuốc, cô tự mình vào phòng tắm mà bôi. Sau khi ra ngoài, người đàn ông dựa trên vách tường hút thuốc, thấp giọng hỏi cô, tốt hơn chút nào không? Hứa Khuynh lúc đó đã cảm thấy rung động. Cô vội vàng gật đầu, chạy đến trên giường, nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Cô khi đó đã cho rằng anh thân kinh bách chiến, kinh nghiệm dày dặn. Mà cô thì cái gì cũng không biết, chỉ biết khóc trong vòng tay anh. Sau khi nghĩ lại, không biết bao nhiêu lần, Hứa Khuynh liền cảm thấy khi gặp lại Cố Tùy, nhất định phải ung dung, bình tĩnh, muốn trông như người có kinh nghiệm, hoặc là không hoảng sợ, hoặc là không thay đổi sắc mặt. Hai người bộc bạch xong, bốn mắt nhìn nhau, Cố Tùy lại lần nữa lấp kín môi cô, đầu ngón tay cởi nút áo sơ mi. Thoáng chốc, trên sofa truyền đến một chút âm thanh. Hứa Khuynh ôm cổ anh, cúi đầu cùng anh hôn môi, mà lúc này di động trên mặt bàn vang lên là Cố lão gia tử gọi cho Cố Tùy. Trong giây phút ý loạn tình mê, hai người cũng không phản ứng. Nhưng ngay sau đó, di động của Hứa Khuynh cũng vang lên, từng đợt lại từng đợt. Hứa Khuynh lo lắng là mẹ gọi đến, cô thuận tay cầm lên, nhìn một cái, kết quả là Cố lão gia tử. Cố Tùy ngửa thân thể ra phía sau, từng giọt nước lăn dài trên cổ, yết hầu chợt lên xuống nói, nghe máy đi. Chờ một chút nữa thì điện thoại trong nhà, dù là trên lầu hay dưới lầu cũng bị đánh đổ mất. Hứa Khuynh chấn kinh, Lão gia tử cố chấp như vậy sao? Cô nhanh chóng nghe máy. Nhưng mà cố Tuy lại đột nhiên điều chỉnh tư thế. Hứa Khuynh thiếu chút nữa là kêu la ra tiếng. Cô che miệng, đưa di động đến bên tai cố Tuy. Cố Tuy cất giọng khàn khàn trả lời, liền nghe được cố lão gia tử bên kia hưng phấn mà nói. Được đó, có phong phạm năm đó của ông, mi cuối cùng cũng chịu tiến bộ rồi. Cố Tuy trợn mắt. Hứa Khuynh nghe thấy cố lão gia tử nói lời này, trong ánh mắt mang theo tò mò. Cố Tuy liếc nhìn cô, theo sau duỗi tay ôm lấy eo cô, ấn cô vào lồng ngực của mình. Hứa Khuynh ngã vẫn nhào xuống, nằm trên bả vai anh. Mồ hôi theo sống lưng cô chảy xuống. Cố Tuy nhỏ giọng bình tĩnh nói, cháu đang có việc bận, quay về nói với ông sau. Cố lão gia tử im lặng. Không đợi cố lão gia tử đáp lời, cố Tuy nắm tay cô, cắt đứt điện thoại. Hứa Khuynh muốn ngồi dậy, cố Tuy ôm eo cô, lật người, đặt cô lên sofa. Anh hôn lên môi cô nói, nghiêm túc một chút. Tóc tai Hứa Khuynh hỗn loạn, cô nghĩ muốn nói chuyện, đáng tiếc rất nhanh cô liền không thể nói chuyện. Đèn treo trên đỉnh đầu xoay tròn, rất lâu sau đó, cụ thể là 2 tiếng sau. Hứa Khuynh từ trong bồn tắm đứng lên, mặc xong quần áo, đi chân trần mở cửa, từ trên lầu nhìn xuống. Trong phòng bếp truyền đến một ít tiếng động. Hứa Khuynh đi xuống cầu thang, liếc nhìn thấy Cố Tùy mặc áo sơ mi đen, cùng quần tây đen đang đứng trước kệ bếp. Anh cũng không mang tạp dề, cứ như vậy, cầm khui khuấy trong nồi. Trên bàn cơm có một số món ăn phụ, cũng không biết là làm như thế nào, nhưng nhìn rất ngon miệng. Cô duỗi tay bốc một miếng bỏ vào miệng, vừa giòn rụn lại mặn mặn. Đây là món gì? Ăn rất ngon. Cố Tùy quay đầu lại, nói, dưa chua, gì trong nhà làm? Ánh mắt anh dừng trên chân Hứa Khuynh, em không mang giày ư? Hứa Khuynh cúi đầu nhìn, móng chân sơn đỏ của cô còn dính bọt nước. Cô tiếp tục ăn mấy món ăn phụ, nói, anh có giày cho em mang sao? Cố Tùy nghe xong thì bật cười. Anh để mùi qua một bên, điều chỉnh nhiệt độ, rồi xoay người đi ra, đi về phía cửa ra vào, lấy ra một đôi dép lê cho nam, gỡ nhãn mác, đi trở về đặt lên chân Hứa Khuynh, vậy mang tạm của anh đi. Hứa Khuynh chuẩn bị nhấc chân, Cố Tùy nhướng đôi lông mày, thấy cô thản nhiên, không chú ý như vậy, liền nửa ngồi xổm xuống, nâng chân cô lên, giúp cô lau bọt nước. Đây là lần đầu tiên có người đàn ông đối xử với cô như vậy. Hứa Khuynh sững sờ nói, nơi này của anh không có dép lê cho nữ sao? Không có. Trả lời xong, Cố Tùy tựa như nghĩ đến cái gì, lại nói, từ lúc hiểu biết, anh em cũng biết điều đó. Căn nhà này ngoại trừ anh thì chính là gì, không có người khác. Hơn nữa gì cũng không thường xuyên ở đây. Trừ khi anh đi ra ngoài, bà ấy cần phải đến đây quét dọn mới có thể đến đây. Ồ. Anh lau xong một chân, lại đổi sang một chân khác. Trong miệng Hứa Khuynh vẫn còn dưa chua. Cô một bên nhai, một bên xỏ dép lê vào. Chân cô vừa trắng nõn, vừa mịn màng, rất đẹp. Cố Tùy làm xong đứng thẳng thân mình, chống tay lên chiếc bàn sau lưng cô, cúi đầu há miệng đoạt lấy miếng dưa chua từ trong miệng cô. Anh đi bưng cháo ra. Nói xong anh buông Hứa Khuynh, đi trở lại phòng bếp. Hứa Khuynh ngây ngốc đứng tại chỗ, trong miệng vẫn còn cắn một miếng dưa chua. Cô chớp chớp mắt, có lẽ trước khi ở bên cạnh anh, cô hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ được anh chăm sóc như vậy. Cô cúi đầu nhìn xuống chân mình, còn có đôi dép lê nam to tướng. Hứa Khuynh nhúc nhích ngón chân, nhìn ngón chân của mình như hai cái đầu nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Cô bật cười, kéo ghế dựa ra ngồi. Cố Tùy bưng 2 chén cháo ra tới, đặt trên bàn, đẩy một chén tới cho Hứa Khuynh. Anh kéo ghế dựa ngồi xuống nói, có chút nóng, ăn xong rồi nghỉ ngơi. Hứa Khuynh chống cằm khuấy cháo, lại nhìn người nọ. Cố Tùy ăn 2 muỗng, có thể là cảm nhận được tầm mắt của Hứa Khuynh. Anh xoay người sang bên cạnh, đặt tay lên tay vịn nhìn cô, nhướng mày. Nhìn cái gì đây? Hứa Khuynh đỏ mặt. Cô thu hồi tầm mắt, cúi đầu múc cháo. Không có việc gì, chỉ là nhìn một chút. Tiếp theo môi liền bị bỏng. Anh đã nói rồi, nóng. Cố Tùy nắm lấy cổ tay cô, kéo cái muỗng ra. Hứa Khuynh hít một hơi, ngẩng đầu nhìn anh. Cô lẩm bẩm, hung dữ cái gì chứ. Cố Tùy kéo tay cô đến bên môi mình, hôn một cái. Không có, không dám. Em đợi một lát nữa rồi ăn, đừng nóng nảy hấp tấp. Hứa Khuynh quả thực không thể tin được, cô làm sao có thể nóng nảy hấp tấp chứ. Còn là lần đầu tiên được nghe người khác đánh giá mình như vậy. Hứa Khuynh hử lạnh, em mới không có. Nói xong cô duỗi tay cầm một miếng dưa chua bỏ vào trong miệng. Đôi môi mỏng của Cố Tùy áp lên mu bàn tay cô, nhìn biểu hiện có mấy phần đáng yêu của cô, mặt mày đều mang theo ý cười. Chỉ chốc lát sau hai người ăn khuya, Cố Tùy tắt hết đèn ở lối vào cầu thang dưới tầng, chỉ chừa lại đèn tường. Sau đó nắm tay Hứa Khuynh đi lên cầu thang. Hứa Khuynh mang dép lê của nam nên chậm rãi bước đi. Nhà anh chỉ có 2 tầng thôi, cũng cần phải lắp thang máy sao? Cố Tùy cười một tiếng, em xác định chỉ có 2 tầng ư? Hứa Khuynh nháy mắt nghĩ đến còn có gara tầng hầm. Cô khụ khụ 2 tiếng, bên tai đỏ lên. Căn nhà này hẳn là có đến 4 tầng. Tầng 1, tầng 2, âm. Toàn bộ tầng 1, âm là gara. Tầng 2 âm còn có phòng trà, phòng cho giúp việc và khu vườn nhỏ lộ thiên. Đến cửa phòng ngủ chính, Hứa Khuynh dừng bước. Cố Tùy cũng nhớ tới lần trước Hứa Khuynh cũng có ngủ ở đây, nhưng mất một lúc cũng không ngủ được, còn đuổi anh ra khỏi phòng. Anh thấp giọng hỏi, em còn có việc gì nghi ngờ sao? Hứa Khuynh nhìn anh hỏi, phòng ngủ này của anh có người phụ nữ nào đã từng ngủ qua hay không? Cố Tùy sửng sốt. Một giây sau anh nghiêm túc mà nói, không có, ngoại trừ em. Hứa Khuynh nói, ồ, vậy ngủ đi. Nói xong Hứa Khuynh sải bước đi vào phòng, kết quả dẫm phải đôi dép lê không đáng tin cậy, cả người lảo đảo. Một bàn tay to lớn từ phía sau ôm lấy eo cô, bế ngang cô lên, ôm đến bên giường, đặt cô xuống. Tiếp theo anh vuốt ve tóc cô nói, anh đi tắm một lát, em ngủ trước đi. Nói xong anh khoác tay cởi áo, để lộ phần thân trên với những múi cơ rõ ràng. Hứa Khuynh dựa vào đầu giường, liếc mắt nhìn cơ bụng của anh, sau đó cầm điện thoại lên xem. Cũng đã mấy tiếng rồi, Hứa Khuynh cũng không xem điện thoại. Tin nhắn WeChat không cần phải nói, chật kín. Hot tìm kiếm trên Weibo thay đổi từng vòng, đặc biệt là sau khi Weibo chính thức của Lăng Thịnh cho biết người trong bức ảnh đó là Cố Tùy, ông chủ Lăng Thịnh, nhà đầu tư khiêm tốn nọ, người mà truyền thông cho dù chụp ảnh khuôn mặt anh cũng không dám để lộ ra ngoài ánh sáng. Tuổi trẻ, có tiền, có quyền, còn đẹp trai, quả thật nháy mắt đã hạ gục toàn bộ nam diễn viên trong giới giải trí. Vấn đề là người đàn ông xuất sắc như vậy lại coi trọng Hứa Khuynh. Trong khi fan hâm mộ vẫn đang tung tăng sung sướng, cũng có một số người bắt đầu đi đào bới quá khứ của Hứa Khuynh, từ gia cảnh đến học vấn, nhưng tới cuối cùng chỉ có thể tìm hiểu được học vấn của cô. Còn những thứ khác thật sự là khiến cho người ta nảy sinh nghi ngờ. Gì đây, gì đây? Anh ta thích chỗ nào của Hứa Khuynh chứ? Không hiểu được, thật không thể hiểu được. Đúng vậy, xác thật không hiểu được, có phải bị bỏ bùa hay không? Tôi nói này, các người mắng cô ấy, nhưng cũng đồng thời có dám thừa nhận rằng cô ấy quả thật rất xinh đẹp hay không? Quả thật rất hấp dẫn. Tôi thấy lúc trước các người còn chuyển phát tạp chí của cô ấy, các người làm vậy không phải là tự vả vào mặt chính mình hay sao? Lớn lên xinh đẹp, có thể có cơm ăn sao? Giới giải trí thiếu gì mỹ nữ sao? Vị Cố tổng này, bên người có rất nhiều phụ nữ như vậy, anh ta lại chọn tới chọn lui, lại đi chọn Hứa Khuynh, đây không phải là bị bỏ bùa thì là gì? Ha ha ha, cười chết tôi rồi, phiền mấy người xem lại ảnh chụp cho rõ đi, là anh ta đau khổ theo đuổi, Hứa Khuynh không có dao động. Vậy mi nói như thế nào đây? Ta muốn biết đấy, cô ta lấy tư cách gì mà không dao động, cũng không biết ở cống rãnh nào soi lại mình. Ây dô, vậy theo lời mấy người nói, ai theo đuổi cô ấy đều phải đáp ứng sao? Thế còn cái gì gọi là tôn nghiêm của phụ nữ? Dù sao thì Hứa Khuynh cũng không xứng với Cố Tùy, cô ta còn dám làm bộ làm tịch. Nhìn một chút đi, cổ thần sắp ra rạp rồi. Đến lúc đó xem cô ta bị Giang Lâm Nhã vả mặt, phòng vé ảm đạm. Chờ Hứa Khuynh bị vả mặt, ha ha ha, cũng không biết nhìn trúng điểm nào của cô ta. Trên Weibo có rất nhiều lời mắng nhiếc, đều đang nói Hứa Khuynh làm bộ làm tịch. Đám anti-fan thật là không dứt. Nhưng cũng có nhiều nhãn hiệu tìm tới cửa, muốn cùng Hứa Khuynh ký kết đại ngôn lâu dài. Tô Tuyết liên tiếp gửi vài hợp đồng qua đây nói, tăng thêm 8 bộ đại ngôn. Mấy nhãn hiệu này vốn dĩ là hợp tác cùng với Giang Lâm Nhã và Dương Đồng, nhưng sản phẩm mới tất cả đều đổi thành em rồi. Hứa Khuynh nhấn xem, xét một lượt hợp đồng. Vậy em đây là đoạt lại đại ngôn của mấy cô ấy sao? Tính là đoạt sao? Không tính đâu. Em vốn dĩ không phải là muốn thử vai diễn kia của Lâm Mạn sao? Giang Lâm Nhã lần này cũng chuẩn bị muốn đến thử vai, cũng chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi. Hứa Khuynh gật đầu, cũng đúng, không tính là đoạt, là cạnh tranh công bằng. Tô Tuyết ở đầu bên kia cười. Cô cũng ngại nói cho Hứa Khuynh, từ sau khi ảnh chụp Cố Tùy theo đuổi em bị tuôn ra, thì đã không tồn tại cái gọi là công bằng. Tất cả tài nguyên đều muốn nghiêng về nơi này của em. Trừ khi Cố Tùy công khai bạn gái hoặc kết hôn, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Hứa Khuynh ngẩng đầu, Cố Tùy xoa tóc đi ra, híp mắt, liếc nhìn di động trên tay cô. Còn chưa ngủ sao? Hứa Khuynh giật mình. Tô Tuyết ở đầu bên kia nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Cố Tùy cũng sửng sốt. Cố Tùy sao? Ừ, vậy chị cúp máy đây. Tô Tuyết lập tức thức thời mà cúp điện thoại. Hứa Khuynh buông di động nhìn anh. Cố Tùy lau tóc bước tới, cúi người hôn lên khóe môi cô một cái. Sẽ lại ngủ không được sao? Hứa Khuynh lắc đầu nói, em muốn lướt Weibo. Vậy em lướt đi. Nói xong anh tiếp tục chà lau tóc. điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong phòng. Xong xuôi, anh dựa vào đầu giường. Hứa Khuynh tự động chui vào lồng ngực của anh. Thân thể của cô mềm mại như không có xương, dáng vẻ lướt di động cực kỳ không mấy thiếu nữ nghiện mạng xã hội. Cố Tùy dụ mắt nhìn cô, không biết vì sao lại mỉm cười. Anh cầm lấy di động tùy ý mà lướt, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại tải app Weibo, sau đó dùng số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản, chỉ theo dõi một mình Hứa Khuynh. Sáng sớm hôm sau, căn phòng có máy sưởi ấm áp, rèm cửa đóng kín. Hứa Khuynh ngủ rất say giấc, cong thân mình như con tôm nhỏ. Cố Tùy bẻ thẳng người cô, chân dài đè lên người cô. Hứa Khuynh bực bội, cô trở mình ghé vào lồng ngực của anh. Cố Tùy một tay ôm cô, nghe thì tiếng di động trên tủ đầu giường rung lên. Anh duỗi tay cầm lấy, nhìn thoáng qua là Cố lão gia tử gọi đến. Anh cũng có hơi buồn ngủ nhưng vẫn nghe máy. Ông nội. Cố lão gia tử ở đầu bên kia đi đi lại lại trong phòng khách nói. Ông đã suy nghĩ cả một đêm, ông nghĩ cháu nên tốn thêm nhiều tâm tư một chút, nếu không Hứa Khuynh vẫn sẽ luôn không đáp ứng cháu, đây cũng không phải là cách. Người phụ nữ trong lồng ngực giãy giụa. Cố Tùy ôm chặt cô, vỗ nhẹ lên bả vai trấn an cô. Theo sau anh đè thấp giọng nói, ông nội, chúng cháu đã ở bên nhau, ông cứ yên tâm mà nghỉ ngơi được không? Cố lão gia tử ở bên kia sửng sốt, vài giây sau mới phản ứng lại được, có chút vui mừng hỏi lại, gì? Ở bên nhau ư? Hứa Khuynh không biết đã nghe được hay là thế nào, cô giãy giụa ra khỏi lồng ngực của Cố Tùy. Cố Tùy nhanh chóng dỗ dành cô, sau đó lập tức cúp điện thoại, lười phản ứng đến cô lão gia tử bên kia. Quá mức, đúng là quá mức mà, Cố lão gia tử nghĩ. Ai vậy? Hứa Khuynh mơ mơ màng màng mà mở mắt, ngẩng đầu hỏi. Ông nội. Cố Tùy vỗ vỗ bả vai cô trấn an, em cứ ngủ tiếp đi. Hứa Khuynh nhắm mắt lắc đầu nói, không ngủ được, phải dậy thôi, hôm nay còn phải chụp ảnh tạo hình. Nói xong cô trở mình, ôm lấy chăn lại cọ cọ. Cố Tùy nghiêng người ôm eo cô, thấp giọng nói, vậy em ôm chăn ngủ tiếp đi. Cọ chỉ một chút thôi. Được, cọ. Giọng nói của anh mang theo ý cười, lại ôm cô thêm một lúc mới đứng dậy nói, anh xuống lầu làm bữa sáng cho em rửa mặt xong nhớ xuống đấy. Tiếp theo anh mang dép lê, túm tóc đi vào phòng tắm. Hứa Khuynh chui ra khỏi chăn, mở mắt nhìn theo bóng dáng anh đi vào phòng tắm. Thật ra cũng đã lâu không có người quan tâm, chiếu cố cô như vậy. Trước kia bữa sáng trong nhà đều là do ba làm. Hứa Khuynh ngủ nướng trên giường, mẹ sẽ tới gọi cô. Lúc ấy cô chính là một công chúa nhỏ. Nửa tiếng sau, Cố Tùy từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy người phụ nữ vẫn còn mê man trên giường. Anh bước tới, quỳ xuống giường, vuốt ve tóc rồi hôn lên gương mặt cô. Không dậy nổi sao? Hứa Khuynh hoàn hồn lười nhác, vươn vai ôm lấy cổ anh. Phát hiện một việc. Cái gì? Không quần áo để mặc. Cố Tùy sửng sốt. Xác thật không nghĩ tới vấn đề này. Anh cầm lấy di động trên mặt bàn, trực tiếp gọi cho trợ lý Trần, đem một ít quần áo đến đây cho Hứa Khuynh. Vâng. Đầu bên kia trợ lý Trần cúp điện thoại xong mới phản ứng lại được bản thân không có hỏi số đo của Hứa Khuynh. Cậu ta có chút xấu hổ, không biết có nên gọi trở lại hay không. Sau lại nhớ tới Hứa Khuynh hợp tác với không ít nhãn hiệu thời trang, liền lập tức quyết định tự mình đi một chuyến. Lấy lòng bà chủ chính là lấy lòng ông chủ. Cậu ta rất nhanh đã giác ngộ tư tưởng. Trợ lý Trần lập tức vọt nhanh ra cửa, lái xe đến cao ốc trung tâm của nhãn hiệu.